Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 739, nhất chiến định trung thiên, góc truyện audio.com, Kỷ Mặc kêu sợ hãi, nhưng nhóm Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh lại hết sức chăm chú nhìn trận chiến này. Sắc mặt Túc Mục giống như đang đi hành hương, đây chính là lực lượng thánh cấp sao? Đầu ngón tay Cố Độc Hành nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, trong mắt lóe quang mang, nhẹ nhàng nói. Đây chính là lực lượng thánh cấp sao? Lại không phải là đỉnh phong. Đồng Vô Thương hai mắt thâm trầm, nhẹ nhàng tự hỏi. Đây mới là cao thủ. Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân đồng thời nghĩ trong lòng như vậy, mắt lộ ra sự nóng bỏng. Cuối cùng có một ngày ta cũng đạt đến. Bên trong lực lượng như vậy, nên có lừa. Nhuế Bất Thông trong lòng nhô ra một cái ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng như vậy xem là cái rắm mà thôi. Đàm Đàm nhìn trận chiến này, đột nhiên cảm giác có chút khinh thường. Bản thân nhịn không được cũng không hiểu chính mình. Lực lượng ta bây giờ còn không được một phần như vậy, nếu nó là cái rắm thì ta là cái gì? Nhưng vô luận thuyết phục bản thân như thế nào, từ trong lòng vẫn thăng lên ý nghĩ. Cổ lực lượng này, chính là cái rắm, con mẹ nó, Đàm Đàm trong lòng tức giận mắng Ma Vương một câu. Hoàn toàn không nghĩ tới tên kia thật ra chính là mình, hai người vốn là một người. Nói thì chậm, đánh thì nhanh, sắc mặt Điền Bất Hối giống như cho tàn, Thạch Trường Phong đón đánh cuối cùng cũng đã tới. Hắn liền phát hiện Điền Bất Hối ở trong đó, không khỏi ngơ ngác một chút. Nhưng ngay sau đó hắn đã đem cự kiếm rời đi, không ngờ hắn rời đi, Úy công tử đối diện cũng đem kiếm của mình dịch ra tao thành một khe hở. Vừa lúc cho kiếm khí Thạch Trường Phong từ trong khe hở gào thét phóng ra như bão táp. Sau đó Úy công tử trường kiếm hóa thành một vòng tròn, một cỗ lực lượng vi diệu phá không làm cho kiếm khí thay đổi phương hướng một chút. Chỉ là một chút, oanh một tiếng, công kích của hai người hung hăng va chạm trên không trung. Nhưng lần này, không có tạo thành kinh khủng thanh thế như lần trước. Vậy mà tất cả dòng nước kiếm khí cũng chỉnh tề bay lên. Một sát na, ở cả trên bầu trời tạo thành một dòng nước cùng kiếm khí lóe sáng, tạo thành một tấm màn trời. Trên bầu trời diễm dương chiếu xạ trên màn trời, đẹp không sao tả xiết. Thiên hạ kỳ quan, Thạch Trường Phong sừng sốt vì sao công kích của Úy công tử lần này lại trạch sang một bên. Chuyện này không hợp tình lý nha. Nhưng hắn không còn kịp suy nghĩ nữa, vô ý thức đem Điền Bất Hối ôm lấy. Mà người phía dưới cũng thấy rất rõ ràng, nhịn không được cả đám đều há to miệng. Chỉ thấy Thạch Trường Phong đánh hụt đạo kiếm khí lóe sáng kia từ trong khe hở đột nhiên bay vụt ra, giống như sao băng bay hơn 200 trượng thậm chí. Oanh một tiếng, bắn lên tấm bia đá Lưu Vân Chí Tôn đứng sừng sững mấy vạn năm. Rất chính xác, đúng là nhắm ngay chữ Vân trong thiên ngoại đãng Lưu Vân. Phải biết rằng, Thạch Trường Phong đang ở ngoài 200 trượng phát ra một kiếm này. Cho dù hắn là thánh cấp, cho dù là nhắm vào đó cũng sẽ không chính xác như vậy. Nhưng ở dưới sự tá lực đả lực của Úy công tử, hết thảy cũng không phải là trùng hợp. Mà là dự mưu, oanh, kiếm quang oanh tới trước tấm bia đá, đột nhiên ngừng lại sau đó vô thanh vô tức hóa thành vô hình, nhưng ngay sau đó, một cỗ khí thế phô thiên cái địa từ trên tấm bia đá Lưu Vân Chí Tôn mãnh liệt phóng ra. Cùng lúc đó, trên tấm bia Thần Phong Chí Tôn cũng đồng thời phát. Góc truyện audio.com, ra một cỗ khí thế rung động mãnh liệt cùng khí thế Lưu Vân Chí Tôn hai hợp là một, mãnh liệt oai nghiêm theo phương hướng kiếm khí kia phóng tới cũng chính là Thạch Trường Phong đại cao thủ, ầm ầm mà đến. Tốc độ hai cỗ khí thế này nhanh hơn Úy công tử cùng Thạch Trường Phong nhiều lắm. Lực công kích bao nhiêu thì lực cắn trả sẽ tăng trưởng gấp mấy lần. Cơ hồ là chợt lóe, đạo kiếm khí xuất trên tấm bia đá kia liền lập tức phản kích đến trước người Thạch Trường Phong. Thạch Trường Phong cả kinh kêu một tiếng, chỉ cảm thấy hai cổ khí thế tỏa định bản thân, cả người lạnh như băng, ngay cả tâm can cũng lạnh lẽo. Cơ hồ cảm thấy toàn thân cũng không thể nhúc nhích, hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết cầm Điền Bất Hối vừa mới cứu ra trong tay ném ra bên ngoài, sau đó thân hình lui nhanh. Sống chết trước mắt nào có thể chú ý vị, nghĩa tử, mới nhận này. Điền Bất Hối khua tay múa chân mang theo nét mặt mừng rỡ vừa mới được cứu trợ tiến vào phong bạo của hai đại chí tôn. Sở Dương thề, hắn từng ảo tưởng vô số lần Điền Bất Hối sẽ chết như thế nào, nhưng còn chưa từng nghĩ qua, Điền Bất Hối thậm chí sẽ kết thúc cuộc đời làm việc ác của hắn bằng phương thức như thế. Hai vị chí tôn khí thế nghiền áp ngang trời. Điền Bất Hối chỉ kịp nói ra một câu. Đa tạ nghĩa phụ, đây là hắn vừa mới được Thạch Trường Phong giải cứu, lập tức nói một câu, khí thế vừa tới thì mới nói xong bốn chữ này. Sau đó đã bị hai cổ khí thế cường đại nghiền áp tới. Phốc một tiếng, giống như là một cái heo nước tiểu phao bị sinh sôi chen chúc phá, Điền Bất Hối cả người mạch máu đồng thời tan vỡ, máu tươi thành chíp bông mưa phùn hình thức từ trong thân thể của hắn đồng thời phun tới. nhưng ngay sau đó thân thể Điền Bất Hối liền biến thành một đoàn, sau đó phù một tiếng bạo liệt trên không trung hóa thành hoa máu có. Hết thảy quá trình chẳng qua là thời gian 1/10 cái chớp mắt. Ngắn ngủi như thế, hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta thấy rất rõ ràng. Một đời kiêu hùng, còn chưa kịp trưởng thành, lại chết tại nơi này. Sở Dương trong lòng than thở một trận, con mẹ nó cuối cùng đã chết. Thạch Trường Phong bỏ mạng lui về phía sau, hắn thậm chí không còn kịp xoay người lại. Hai cỗ khí thế kinh khủng kia sau khi nghiền nát Điền Bất Hối liền lập tức xông tới Thạch Trường Phong. Thạch Trường Phong hét thảm một tiếng, trường kiếm ba một tiếng, ở dưới sự nghiền áp của hai cổ khí thế kinh thiên, trở nên phấn toái, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, một búng máu vừa dài vừa rộng, cho dù cách xa như vậy, cũng có thể tính toán rõ ràng. Một búng máu này không sai biệt lắm phải chiếm 2/3 lượng máu trong cơ thể Thạch Trường Phong. Ít nhất, hắn bay vút đi như một cọng lông vũ, không biết bị thổi tới nơi nào đây. Quý công tử im ắng nhìn, sau đó đuổi theo, chưa quên lau mồ hôi trên trán một cái. Mẹ kiếp, may là trước khi xuất chiến Mạc Thiên Cơ nhắc nhở một câu. Bằng không, thừa nhận cổ uy áp này, 7/8 là ta. Nếu như vậy, hai cỗ dư uy của chí tôn này có thể bận tâm thân phận tinh linh cuối cùng của mình không đây? Quý công tử nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Thật con mẹ nó a, hai cỗ uy áp kia sau khi đem Thạch Trường Phong ném ra ngoài, mới trở lại quanh quần trên đỉnh đầu mọi người một vòng, tựa hồ đã nhận ra cái gì, ầm ầm chúi xuống. Trên mặt, gocchuyenaudio.com, đất tất cả mọi người phát thông một tiếng đồng thời ngồi ở trên mặt tuyết. Cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả rầm một tiếng phấn toái giống như bọt biển. Tất cả mọi người cả kinh kêu một tiếng từ trời cao té xuống. Giờ khắc này, thậm chí không thể vận nguyên khí trong thân thể. Mọi người thất điên bát đảo chật vật không chịu nổi. Ngay cả chấp pháp giả râu bạc trắng rơi trên mặt đất mặt mày cũng đỏ bừng, hai chân run rẩy mấy cái cũng không đứng lên được. Thậm chí, Trần Phi Trần công tử đầu dưới chân trên xuyên thẳng xuống, phù một tiếng chui vào tuyết. Giống như là trồng cây chuối trên tuyết chỉ lộ ra một cái mông lớn. Hai chân thẳng tắp hướng lên trời đứng sừng sững, không nhúc nhích. Về phần Dạ Thí Vũ công tử đang ở ngồi trên đài, hăng hái bừng bừng quan chiến, chân gác xéo, bây giờ té một cái, hai hòn bi đập vào một khối băng nhô ra, hai mắt trắng dã hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Sở Dương thấy vậy chắc lưỡi một trận. Sợ rằng vị yêu nhân công tử này sẽ thật sự biến thành. Kia hai cổ uy áp kinh khủng bất chợt biến mất vô ảnh vô tung. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện qua, trong thiên địa một mảnh im ắng, nhưng ngay sau đó, một trận ngân âm rốt cục truyền ra. Những cậu ấm của chín đại chủ tể thế gia Cửu Trọng Thiên Dương Oai mấy ngày qua cùng với thị vệ của bọn hắn, chật vật không chịu nổi từ trên mặt đất bò lên. Thanh âm ngâm ngâm không dứt. Cặp chân Trần Phi Trần rốt cục rơi xuống, đụng phải đất tuyết, sau đó dùng sức đem đầu từ trong đống tuyết phù một tiếng rút ra, cái đầu xoay mấy vòng mới đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Lắc đầu, mới hơi thanh tĩnh lại. Ôi uy, một tiếng kêu cực kỳ bi thảm, Dạ Thi Vũ hai tay ôm đũng quần, cả người giống như một con giun bị bỏ lên chảo nóng. Dùng sức lăn lộn, ngũ quan vặn vẹo lại với nhau. Trong miệng liên tục tê tê tê, đau chết, ta, Dạ công tử ai oán. Vừa nói vừa thở hổn hển, hai chân thành hình chữ bát ba ngồi dưới đất cúi đầu lặng lẽ kéo đáy quần nhìn một chút, nhất thời khuôn mặt suy sụp xuống. Ô ô, sưng lên, Diệp Mộng Sắc thản nhiên đứng lên, nhìn thấy Dạ Thi Vũ dạng háng như vậy, không khỏi buồn cười, cười khẩy nói. Ngươi giữ lại đồ chơi này hữu dụng sao, lại để ý như vậy, Diệp Mộng Sắc, Dạ Thi Vũ hét dầm lên, lão nương liều mạng với ngươi. Câm mồm, Lăng Hàn Tuyết đỡ eo nhỏ nhắn từ trong đống tuyết đứng lên, lông mày nhíu chặt giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hai người nhất thời biết điều câm miệng, Lăng Hàn Tuyết ánh mắt nhịn không được liếc về phía hai tấm bia đá, sâu trong đáy mắt tràn đầy dè chừng và sợ hãi. Này, chẳng qua là chí tôn vài ngàn năm trước lưu lại hai cổ ý niệm lực. Nếu là chí tôn thật sự ở chỗ này, vậy đó là cái cục diện gì? Khi nàng nghĩ như vậy, mọi người không hẹn mà nghĩ đến điểm này cùng dùng mình một cái. Phương xa, một đạo nhân ảnh đạp tuyết mà đến, thanh bào bồng bềnh, phong thần tuấn lãng, tiêu sái cực kỳ, chính là Úy công tử chiếm đại tiện nghi, chỉ thấy trong tay của hắn xách theo một thi thể giống như xác ướp, chính là Thạch Trường Phong. Thì ra là hắn rốt cuộc tìm được Thạch Trường Phong đang hấp hối, không nói hai lời một cái tát chụp chết, đem hắn xách trở lại. Ai dự đoán được đường đường một vị thánh cấp tam phẩm cao thủ cư nhiên lại chết một cách nghẹn khuất ngoài dự tính như vậy. Ta thắng, Úy công tử nói, gocchuyenaudio.com. Bọn họ nếu không phục thì đi ra đây lý luận. Những lời này nói ra, người ở chỗ này đều xem thường một trận. Lý luận, bọn họ đều chết sạch một cái cũng không còn ai tới lý luận. chỉ có Sở Dương phát hiện trong mắt Úy công tử xuất hiện một tia thâm trầm ngưng trọng. Cỗ ngưng trọng này cũng làm cho Sở Dương khẩn trương, cách trương.